trong đời nó bị xét sẵn đây là em vợ, em vợ, em vợ. Cái sự kính trọng, thương yêu, quý mến nó làm cho em không có buông bỏ được cái áo giáp đó. Em không nghĩ tới người nào khác mà có thể làm mẹ cho các con em tốt như vậy. Nhưng mà em phải làm sao bây giờ? Em chấp nhận làm bạn gái thử được không? Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Có lẽ quý vị nhìn thấy cái background hôm nay là lạ, tại vì hôm nay là con Ngọc Nhi nó có một cái homework, một cái bài tập rất là quan trọng, nó cần phải nộp. Cho nên cháu đến thư viện để mà học bài, thì trong lúc mà Ngọc Nhi ngồi ở đây chờ đó, Ngọc Nhi làm cái chương trình này cho quý vị. Thực sự ra đó là nhiều khi đó Ngọc Nhi rất là muốn dành cái thời gian rảnh rỗi để làm những cái việc khác cho mình. Nhưng rồi những cái tin nhắn, những cái bài, những cái giọt nước mắt của rất nhiều quý vị làm cho Ngọc Nhi buộc lòng phải nghĩ rằng là Ngọc Nhi phải đi tiếp tục. Thì mong rằng có nhiều khi những cái background hay là những cái nơi Ngọc Nhi làm, nhưng trong lúc Ngọc Nhi quá bận đó, nó ở chỗ khác, thì mong rằng quý vị hiểu giùm. Không phải lúc nào Ngọc Nhi cũng ở trong cái studio của mình được hết. Nên câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện lý do Ngọc Nhi muốn làm liền á, bởi vì Ngọc Nhi sợ là mình quên. Tại vì lúc Ngọc Nhi tâm sự với anh đó qua điện thoại đó, thì Ngọc Nhi không có thâu lại được và cũng không có viết gì được hết. Cho nên Ngọc Nhi buộc lòng phải làm liền, kẻo rằng những cái nốt mình chưa viết xuống mình sẽ quên, câu chuyện nó không hay. Thì một câu chuyện rất là nhân văn và cũng rất là khó cư xử đó quý vị. Quý vị nhớ ngày xưa ông bà có một cái câu đó là tình yêu đến sau hôn nhân. Hoặc là nhiều khi họ bị ép cưới, ép gả, rồi cưới nhau về đã tình yêu không có, nhưng mà dần dần rồi sống với nhau, thích hợp, rồi yêu nhau. Nhưng cũng có những lúc á mà người ta lại là sống với nhau thời gian rất là lâu, nhưng người ta không yêu nhau được. Bởi vì cái feeling, cái cảm xúc của quý vị nó khó nói lắm. Bởi có câu ta nói rằng là trái tim nó có lý lẽ riêng của nó. Không phải ông nào cũng thấy đẹp, thấy trẻ, hay là cứ thiếu phụ nữ là có phụ nữ nhảy vô. Không phải ai cũng vậy đâu quý vị. Mà cũng không phải cô nào cũng phải yêu một người là giàu có, hay là đẹp trai, hay là độc thân. Chưa bao giờ mà cứ thấy câu mà tình yêu nó có lý lẽ riêng của nó. Nó lại hay như cái lúc này. Thì em ấy cũng nhỏ hơn Ngọc Nhi, cũng không có nhiều. Có vợ. Nhỏ Ngọc Nhi cũng hình như là theo Ngọc Nhi đoán cái giọng nói, chắc em này cũng khoảng 40 mấy tuổi thôi. Ngọc Nhi không có hỏi tuổi. Thì có vợ có 2 đứa con. Mấy năm trước, nhiều năm trước, vợ em chẳng may qua đời vì một cái tai nạn xe của một người drink and drive, là một người uống rượu lái xe ở tại Hoa Kỳ. Người đó họ lái wrong freeway, họ lái ngược chiều freeway và họ lao thẳng vào chiếc xe lúc vợ em đi làm cả đêm về. Vợ em là một người y tá. Lúc đó thằng hai đứa con trai hết, một đứa 3 tuổi và một đứa gần 6 tuổi, là hơn 5 tuổi. Một cái tang thương ập đến mà cả bên vợ bàng hoàng. Nhà vợ đó thì cũng 4-5 anh chị em. Dưới vợ đó là còn một người em gái nữa. Rồi mọi thứ nó đảo ngược hết và em mất tinh thần. Em cũng là một người công nhân bình thường. Rồi phấn đấu lên, từ từ thì lên làm quản lý và cái đồng lương ổn định. Nhưng mà vợ em là một cái income chính, là một y tá. Gia đình sống thật sự là vợ em một người hiền. Đặc biệt anh nhắc lại là bên vợ của em á, là ba mẹ vợ rất là hiền. Anh chị em vợ đó hòa thuận thương nhau lắm. Rồi em rất là sốc. Thì thời điểm đó đó là ba mẹ vợ, anh chị em vợ đều đổ dồn lại cùng với em nuôi 2 đứa cháu. Sau khi tang lễ xong thì họ thay phiên nhau ở nhà an ủi tinh thần em, an ủi tinh thần của cháu. Xin nhắc lại đó là em là một người mà gia đình em còn ở Việt Nam hết. Em sang đây đó với một người mà ba mẹ nuôi. Hồi xưa là cho em từ nhỏ cho nên em đi theo ba mẹ nuôi sang Mỹ. Rồi anh chị em thì còn ở Việt Nam. Em cũng có làm giấy tờ lãnh họ sang, nhưng mà họ không có chịu sang. Cái thời điểm mà vợ em mất thì em nói rằng là được tình thương của bên vợ bảo bọc che chở, và em cảm thấy rằng một gia đình thứ hai của em, em rất là mang ơn họ. Trong đó anh chị em ruột của em á không có giúp đỡ về tinh thần, chỉ hỏi thăm về bà câu rồi thôi. Tại vì dâu mà quý vị, rồi ba mẹ của em cũng vậy. Thì quý vị biết á, làm khi đó đó thì ba mẹ vợ qua ở, rồi em vợ là có em gái đó, rồi trên nó còn có 2 người anh trai nữa, cũng thay phiên nhau lo cho em. Sau cái thời gian mấy tháng trời mà em qua cái từ từ qua cái tang thương ở trong hãng cho nghỉ ăn lương, thì hoàn thành thủ tục cho vợ báo tử xong xuôi, bảo hiểm bên kia đền một số tiền rất là lớn, rồi bảo hiểm nhân thọ của vợ em lấy được một mớ, và tất cả cái đó là, thưa quý vị, em để dành lại cho các con hết. Đó. Bởi vì em biết rằng không biết lúc nào mình sẽ thay đổi, mình yêu người phụ nữ khác, mình lỡ mình thương người phụ nữ khác, mình bỏ rơi con mình. Cho nên em lập tức chuyển nhượng tất cả cái tiền mà của vợ em, tiền bồi thường, hai bên bồi thường đó, tiền bảo hiểm và tiền bảo hiểm xe đó và bảo hiểm nhân thọ, thì em lập tức làm một cái account mà để dành cho hai đứa bé, làm ra luật sư làm, và cái account đó được giám sát bởi ba mẹ vợ đó. À, có nghĩa rằng em không muốn lấy là được đấy, không có ba mẹ vợ. Thì thưa quý vị, sau thời gian ba mẹ vợ ở chung, tại ba mẹ vợ có nhà ở riêng, thì em còn trẻ, ba mẹ vợ cũng chưa có tới tuổi về hưu, thì cái cô em gái của vợ đó cũng là một cô thợ neo, làm nghề tự do. Thì thời gian đó đó là em đi làm ca sáng, em đã đi làm ca sáng thì em đưa con đi học, chiều về đó thì em phải đón hai đứa con về rồi cơm nước. Nhưng mà quý vị, cái thời điểm mà vợ mất là đứa 3 tuổi, 5 tuổi, nó đi học chỉ có mấy tiếng thôi, nó không học tới chiều, cho nên là phải nhờ người đón. Thì cô em vợ mấy mỗi ngày là sang ở đó là đón cháu, đưa cháu đi học. Em đi làm sớm, có những ngày em đi làm trễ thì được, nhưng đa số là phải đi làm sớm. Thì cô em vợ là qua sớm để làm vệ sinh cho hai cháu, rồi đưa đi mẫu giáo, đưa đi học, canh đón về cho ăn dỗ ngủ, thì chiều em về tới. Hai người như là hai anh em. Em nói rằng em không hề nghĩ tới gì tới em vợ của em hết. Rồi một thời gian kéo dài như vậy được cả gần 7-8 tháng trời, thì lúc là cô em vợ là đi làm neo, nhưng mà ở nhà lo có cháu không, chiều về cũng ở nhà lo có cháu, tại vì thương cháu mất mẹ, cũng như hiểu tâm trạng này, cho nên là không đi làm nữa. Tội nghiệp lắm quý vị, không đi làm nữa. Bởi vì cô ấy nào, cô ấy có để dành một mớ rồi không sao, nghỉ 1 năm, 2 năm cũng không có sao. Thì nếu mà anh hôm nào anh rể về sớm á, thì giữ thì cô đi làm, cô hẹn khách buổi chiều. Thì nó tóm lại là khi cô hẹn khách sau cái giờ anh rể về là 3-4 giờ đó, thì cô cũng có thời gian đi làm từ 3-4 giờ cho đến 7-8 giờ tối. Cô hẹn khách buổi tối thì cũng trời thương là cô dồn khách, cô làm cũng có tiền. Ba mẹ vợ thì cũng tới lui, nhưng mà người ta cũng đi làm cũng lớn tuổi rồi, thì cô em vợ rất là thương, thương cháu lắm. Thời gian anh em sống nhau bình thường, cho đến một hôm thì ba mẹ vợ mới nói rằng như vậy, thôi bây giờ đó là cho con, cô tên là cô Thoa, cho bé Thoa nó đến, nó ở đây với bay, tại vì nó không đi làm nhiều. Nhưng mà xin nhắc là hoàn cảnh của cô em vợ là như vậy, cô ấy đã thôi chồng được 5 năm. Cái lý do thôi chồng đó là cô không có con. Sao thật mà chồng cô là con trai một, lời bất lời chì của bên chồng, và chồng cô thì là một người như là cảm thấy là bị tâm lý áp lực của bên chồng, cho nên nó làm hai vợ chồng lúc đầu cũng chấp nhận có con, nhưng dần dần thì có vẻ gia đình buồn chán, rồi ba mẹ chồng nó tới đó lui thì những cái nứt nẻ xảy ra, cho đến khi mà ổng cặp bồ. Ổng cặp bồ thì cái cô người bồ đó đó là để có mang, thì là ổng xin lỗi cổ. Khi ổng phát hiện ra đó, lúc là ảnh giấu, nhưng mà rồi xin lỗi rồi họ ly dị với nhau, thì chị nó bỏ qua. Thì cái cô em chồng đó, cô em vợ đó vẫn ở một mình trong cái nhà mướn đó, mà tiền mướn nó cũng mắc, mà đi làm không có nhiều nữa, cho nên nó là ba mẹ vợ mới họp thôi là bây giờ mày để cho con Thoa nó lợi, nó ở, nó đỡ tiền phòng, mà nó lo cho mấy đứa nhỏ buổi tối luôn được nữa, mà mày đi làm sớm quá, nhiều khi mày đi làm sớm mà nó phải dậy sớm nữa, nó chạy lại nhà mày đến đưa ông đi học cũng phiền lắm. Thì em thấy cũng ok. Trong lòng em á, là cô em vợ là một đứa em hoàn toàn không thay đổi, mà cô em vợ rất là ngoan. Thì kéo dài được 1-2 năm như vậy, thì em nhìn thấy là cô em vợ lo lắng săn sóc em như một người vợ cho chồng, thì em ngại. Em nói em có yêu được, không có thương được, thì em có nói rằng là anh thương Thoa như là anh em đó, thì Thoa có bạn trai đi, anh làm mai cho hay là cái gì đó, chứ sống như vậy đó thì cũng tội nghiệp. Thì Thoa nói là Thoa không thích có bạn trai, bây giờ thôi thương cháu, với lại qua một cái lần đổ vỡ lần đó thì Thoa cảm thấy là Thoa sợ hãi gia đình, lập gia đình, cho nên Thoa không muốn lập gia đình. Thì thưa quý vị, mọi người cũng cũng nghĩ là ok, để qua như vậy, rồi những sự săn sóc cho em thường hơn. Và không biết từ lúc nào hai đứa nhỏ nó gọi là mẹ Thoa, mẹ Thoa. Và dần dần khi nó hiểu ra là mẹ nó mất rồi, thì bàn thờ của vợ trong nhà đó thoa lo rất là đàng hoàng, cúng kiến chăm sóc bàn thờ nhang khói cho chị, lo cho em, cho anh rể và mọi người, không ai bàn tán gì hết. Khoảng 3 năm sau khi vợ mất thì thưa quý vị, lúc này đó là em nói rằng là em thích một cô trong hãng, cô này làm chung, cũng làm văn phòng chung với nhau, cô này cũng nhỏ hơn em vài tuổi, hợp với nhau cả tính tình lẫn mọi thứ hết, và hai người bắt đầu tìm hiểu và dating, là chính thức quen với nhau. Thì em nói với ai biết hết, đến lúc mà hai người chính thức quen với nhau rồi thì người đầu tiên em báo là ba mẹ vợ và Thoa. Em cũng nói rằng là em yêu một người, em muốn là một người bạn gái, em chưa tính tương lai xa, thì em đưa về giới thiệu thì họ rất là vui vẻ, ba mẹ vợ, hai người anh trai vợ rất là vui. Và Thoa thì không có mặt trong ngày hôm đó, tại Thoa đi làm, và có báo cho Thoa biết mà Thoa không có về. Thoa nói là Thoa phải đi làm, đây là chuyện của anh rồi. Thì vì mọi người thích cô đó lắm, thì khi Thoa về thì ở nhà kể lời, Thoa không nói gì hết. Thì khoảng 3-4 ngày sau thì Thoa nói em muốn nói chuyện với anh. Thì Thoa mới nói rằng là Thoa thương thầm anh rể mình đã hơn 1 năm rồi. Lúc đầu không có nghĩ gì hết, nhưng mà thời gian ở chung đụng thấy tánh nết anh rể, rồi thấy anh rể hiền từ thương con, và từ cái sự thương hại tội nghiệp và trách nhiệm đó, không biết từ lúc nào làm cho Thoa lại thấy rằng là Thoa yêu anh rể. Và Thoa không nghĩ rằng đây là cơ hội để Thoa thổ lộ. Thì thưa quý vị, em nói rằng em từ chối, là bởi vì em nói là không được, anh coi Thoa như em gái, tình yêu nó có cái lý lẽ riêng của nó, cái cảm xúc nó không có. Thì khi anh từ chối thì Thoa cũng bình thường, Thoa không nói gì hết, Thoa nói rằng là thì thôi, đó rồi cũng bình thường. Thoa rất là buồn, cũng ở nhà giữ cháu, nhưng mà không nói lần nào nữa hết. Lần đó nó không được, thôi anh coi như em nói chơi nha, anh thôi từ từ rồi em tìm bạn trai khác, không gì hết, em vẫn ở đây lo cho cháu, khi nào anh có người phụ nữ khác vào thì em dọn đi. Thì vẫn vui vẻ. Cái hay của Thoa đó là anh em vẫn vui vẻ, cái hay của anh đó là vẫn chăm sóc một đứa em gái, và họ không có hoàn thành một cái vi phạm gì hết. Anh chăm Thoa như là thế vợ mình chăm, là bằng cách là thấy lâu lâu tặng cái áo, cái quần, sinh nhật anh lo, hay là lâu lâu giấm dúi cho Thoa vài trăm, anh tặng Thoa cái này coi như là em lo cho mấy đứa nhỏ, em mua sắm gì mua sắm. Nhưng mà Thoa dùng cái tiền đó là Thoa lo được cho mấy đứa nhỏ quần áo hết. Anh cứ rảnh ra anh rầy hoài, nói là Thoa đừng làm vậy, anh mới thích, tại vì anh lo cho con anh được. Nhưng mà Thoa vẫn nói rằng là em của tụi nó như là con của em rồi đó, mà hai đứa nó giống mẹ lắm quý vị. Thì một cái tình cảm cực kỳ đáng quý, Thoa không nhắc lời chuyện tình yêu của mình và im lặng. Có mấy lần anh hỏi Thoa thì Thoa nói rằng là em có bạn trai rồi, bữa nào giới thiệu cho anh. Thì anh yên lặng, anh nói đưa hình cho anh coi, Thoa nói là không đưa, nhất định không đưa. Rồi thì anh mới quen tới cái cô bạn gái đó, và lần này thì đưa về nhà thường xuyên. Thì một cái điều bất ngờ với anh á, là trong cái lần đó đưa về nhà thì cô bạn gái thấy Thoa, tại thức khi nào gặp thì hỏi ai, thì anh mới kể là anh đã kể với em rồi, đây là em vợ của anh, chăm hai đứa nhỏ. Thì cô không nói gì hết. Khoảng một tuần sau, gia đình của bên vợ có cái tiệc, thì ảnh mời cái người bạn gái của ảnh đến, thì cô không đến, ảnh năn nỉ cô đi, nói là đi cho nó vui, gia đình nó cũng như gia đình của anh rồi. Thì cô đến, và trong cái bữa tiệc rất là đông người thì cô đã nói như vậy. Cổ nói nữa cho đứa thiệt, nếu mà anh cầu hôn em đó, em sẽ nhận lời, nhưng em sẽ không nuôi hai đứa nhỏ. Con nghĩ đó là hai bác nên nhận lại hai đứa nhỏ và Thoa về bên đây sống cho nó rõ ràng, chứ con tới luôn con sống ở đó mà con thấy hai đứa nhỏ và Thoa con không thích, với là tánh con đó là con cũng thẳng thắn lắm. Con sẽ có con rồi, liệu con có thương con hơn hai đứa này thì sẽ mất lòng, cho nên con nói trước. Thì mọi người trong bàn tiệc im lặng và anh sững sờ. Rồi cũng bình thường rồi, anh đi về sớm, anh trên đường về anh trách, anh nói tại sao mà làm như thế, sao nói vậy, em phải nói riêng với anh mà. Thì cô nói rằng cũng muốn rõ ràng. Cô thấy cô chướng mắt khi mà ở chung với em vợ vậy, thì anh này mới kể là thật sự là anh không có gì hết, đúng nghĩa là hai anh em. Thì thưa quý vị, cô không đồng ý và cô nói rằng cô muốn dọn vào nhà ở để chứng minh hai người không có gì. Thì dĩ nhiên có bạn gái lúc cái thời điểm này là anh, người con trai này nói rằng là đã quen với cô và cô được khoảng năm mấy hai năm rồi, dọn vào ở chung là chuyện bình thường. Thì ok, em cứ dọn vào. Thì thưa quý vị, cô dọn vào và cô sống chung nhà với anh này giống như là một người fiancé, đó là một người làm vợ sắp cưới. Thì Thoa lúc này đó là vẫn ở cái phòng của mình mà ở chung với hai đứa cháu xưa giờ. Nhà có ba phòng, thì một phòng của anh này với cô bạn gái dọn vào, Thoa một phòng với hai đứa cháu, phòng kia bỏ trống. Thì cái phòng đó là ngày xưa đó là phòng làm việc của vợ anh. Bây giờ vẫn bỏ trống thì anh thỉnh thoảng cũng qua làm việc. À, bây giờ để là một đồ chơi của hai đứa nhỏ. Thì cô dọn vào thì Thoa vẫn bình thường, tại vì lúc này là Thoa nó có bạn trai rồi. Thì thưa quý vị, mỗi cái buổi tối là nó là cả một cái sự ngột ngạt. Cô hay làm nũng và hay làm nhõng nhẽo với anh trước mặt Thoa. Và những bữa cơm tối em ăn này, em ăn kia, em thích anh nấu khác cho em đi, Thoa nó không có vừa miệng em. Nó tóm lại là cô chê bai đồ ăn mà cô Thoa phải là người làm, cô Thoa là một người gì. Một người gì của hai đứa cháu thì anh thấy anh hơi buồn. Thì được khoảng, cô dọn vào được khoảng một tháng. Thì Thoa mới nói như vậy, Thoa nói rằng là Thoa em dọn về bển. À, em ở đây em thấy hình như là bạn gái của anh không có hài lòng. Để tránh tình trạng mà càng ngày cổ càng làm không có được vui, thì em thấy không có được vui, cổ cố tình nhõng nhẽo, cố tình làm khó em, chê bai đồ ăn, hay là mấy đứa nhỏ làm ồn, cổ hay nạt là ồn, cổ đâu có làm việc, thì em thấy là không vui. Thôi thì anh cho em đón hai đứa nhỏ về bển ở với ba má với ngoài bà ngoại. Thì rồi em về bển, mỗi ngày anh sang thăm cháu, à, xin đón hai đứa cháu đi luôn. Thì em không cho, tại vì em nói không được, đây là con của em và nhà của em. Em bắt đầu bực người bạn gái rồi. Thì thưa quý vị, cái ngày hôm đó đó, thì trong cái buổi cơm chiều, thì cái người bạn gái lại chê là cái món đồ ăn của Thoa nấu rặt miền Tây, cá kho nó ngọt quá, canh chua cũng ngọt quá, không vừa ý và không chịu ăn, và đòi anh chở đi ăn. Thì anh bực, anh nản là anh ăn cái này họ làm vậy quen rồi, anh là người miền Tây, cái vị của anh là như vậy. Xin nhắc lại là vợ, cái người bạn gái của anh, của em ấy đó, là cái người mà là nghe nói là người người Đà Nẵng gì đó, Quảng Ngọc, Đà Nẵng đúng rồi. Thì chê cái vị, thì nói em không thích ăn thì em đi mua em ăn, rồi em order DoorDash em ăn đi. Anh ăn về quen rồi, anh cũng là người miền Tây. Cô nói người miền Tây ăn ngọt như chè, là em đụng chạm tới anh. Thì cô dùng dằn và cô bỏ vô phòng, cô không ăn. Thì cô mới áp lực với anh là anh ấy là ngày hôm sau đó, cô nói như vậy, là nếu mà không nể mặt cổ trước mặt Thoa thì là cổ sẽ dọn ra. Thì thưa quý vị, em rất là buồn. Thì em có trở ra xin lỗi Thoa, là anh xin lỗi với Thoa, là bởi vì cổ vô ý quá. Không sao, cổ không thích là chè của cổ thì anh ăn được, anh sẽ ăn hết cho Thoa cơ. Thì cổ cười, cổ nói là anh không cần phải làm vậy, em biết tính bạn gái anh, it's ok, bây giờ anh suy nghĩ lại đi, anh để em dọn ra đi, chứ là hai đứa cháu đi. Cổ không thích cục đích, cổ cứ la tụi nó hoài. Và ban đêm á, tụi nó coi tivi mở lớn cũng không được nữa, cổ phải làm việc. Thì em thấy là nó bất tiện cho cổ, thì anh thấy em tội nghiệp Thoa và nó thôi để anh tính. Và thưa quý vị, cách đó khoảng mấy tuần sau, thì một lần nữa thì hai đứa nhỏ nó có một cái phim cartoon của Mỹ mới ra, thì nó muốn ba ngồi coi chung. Thì lúc này Thoa đi làm về trễ, thì Thoa mua bánh cho hai đứa nhỏ McDonald's, đúng quý vị, hamburger của Mỹ đó. Thì Thoa đưa cho hai đứa nhỏ, nó mừng, nó nhảy lại, nó ôm mẹ Thoa và nó ăn. Rồi thì Thoa đứng lại ăn chung, thì cái cô bạn gái đi làm về tới thấy cảnh là gia đình thân mật, thì cổ lớn tiếng, cổ mới nói rằng là hai người làm cô không được, anh em phải ra anh em, coi thường cổ. Cổ đuổi Thoa đi. Và lúc này thì là cái giọt nước tràn bờ. Và anh nói rằng người phải đi là em, bởi vì mấy năm nay Thoa phụ với anh, là Thoa như là em gái của anh, như một đứa em ruột của anh rồi, thì em không có quyền đuổi. Thứ vì cổ đùng đùng trong đêm đó cổ dọn đi. Và cô Thoa mới chặt xin lỗi cổ, năn nỉ xin lỗi cổ, thôi chị ở lại để em dọn ra. Thì cổ mới đứng, cô nói như vậy. Cổ nói rằng anh làm một là mi, hai là du, phải dọn ra. Thì lúc này em trai mới nói rằng là anh nghĩ có lẽ là em nên dọn ra, tại vì Thoa dường như là đã là mẹ nuôi của hai đứa con anh từ nhỏ lớn, hai đứa nhỏ không thể nào mất một lần nữa một người mẹ thứ hai. Thì lúc này là cô bạn gái dọn đi. Và thưa quý vị, anh em đã ấy nói rằng là em ấy có nhắn cái tin nhắn là em ấy rất trân trọng cuộc tình này, nhưng mà anh xin lỗi, anh phải chia tay em bởi vì mình không hợp với nhau nhiều thứ và họ chia tay. Thì lúc này đã Thoa nghĩ rằng mình có lỗi, cho nên Thoa rất là ái ngại và xin anh dọn đi lần nữa. Thì anh cũng không cho. Anh nói là Thoa cứ ở đây với hai đứa nhỏ, Thoa có thể kêu bạn trai dọn về và ở chung để cho thoải mái. Thoa mãi mãi là người em của anh và mãi mãi là một người mẹ tinh thần của hai đứa bé của con anh. Tụi nó lớn lên, tụi nó quên mẹ rồi, chỉ thấy mẹ qua cái hình thôi. Tụi nó chỉ biết Thoa là mẹ tụi nó thôi. Thì em cứ đón bạn trai về để ở nếu mà em ngại, và anh tôn trọng điều đó. Thì lúc này Thoa mới né tránh, cuối cùng khai ra là không có bạn trai nào, giờ xạo thôi, để cho anh yên tâm thôi. Và cô khóc. Thì thưa quý vị, Cô khóc và cô nói rằng là cô sẽ chờ. Cái thời điểm mà em trai này có bạn gái đem về nhà ở đó, cô có buồn nhưng cô không có đau lòng, bởi vì cô yêu một người đến mức mà cô thấy người đó hạnh phúc là cô vui. Cô chỉ cần thương hai đứa cháu cô, cô chỉ cần chăm cho hai đứa cháu cô và chăm cho ông anh của mình. Trong lòng cô luôn xét đây là người anh của cô mà suốt đời này cô phải đi theo. Cô không dám nghĩ là người yêu nữa, nhưng mà cô thú thật rằng là cô rất vui khi anh có hạnh phúc. Nhưng mà có những lúc cô buồn là bởi vì cái người phụ nữ kia không thích cô, thì cô xin lỗi là tại cô mới chia tay. Thì cô xin dọn ra bởi vì cô thấy cô có lỗi. Thì thưa quý vị, em trai nói Ngọc Nhi rằng em vô cùng hối hận. Bây giờ đó thì chuyện đã trôi qua được một thời gian rồi, sau 7 tháng. Mỗi ngày đi làm về thì cơm nước đầy đủ và nấu hồi buổi sáng rồi. Đó, giao con xong là đi làm. Anh em vẫn là anh em, nhưng mà trong lòng của người em trai này là không có yêu cô này. Em nói là em không yêu được chị Nhi, em không thương được, em không yêu được. Không phải là em rất là quý. Điển hình là hôm đó đó thì cô đi về Việt Nam 2 tuần, thì ông ngoại bà ngoại qua giữ cháu. Thì 2 tuần đó đó, em trai này cảm thấy là nhớ cô, nhớ thiếu bữa cơm gia đình, thiếu một người đàn bà trong nhà, thiếu một người mẹ tinh thần của hai đứa con. Hai đứa nhỏ nó đòi, nó nhớ, nó khóc. Và cô ở thêm 1 tuần nữa, là tổng cộng là 3 tuần, tại vì cô có công việc. Thì em cảm thấy rằng em có một cái gì đó thiếu thiếu, nhưng mà yêu thì không yêu. Em nói như vậy nè, người đàn ông nó lạ lắm. Không biết phụ nữ như thế nào, nhưng mà một khi không yêu là không yêu. Có thương đó, nhưng mà không yêu, không có cảm xúc tình dục, không muốn và cũng không muốn đụng chạm. Thấy đứng rửa chén dọn dẹp nhà cửa thấy thương lắm, nhưng mà không muốn bước lại hôn. Có nghĩa là không có một cái tình yêu, tình trai gái hoàn toàn không có. Đó, thương lắm, thích thay áo đẹp, đôi giày đẹp, cột tóc đẹp, muốn mua cái thoa. Đồ ăn ngon muốn mua cái thoa. Trong bữa ăn á, chừa cái ngon nhất, hoặc là đi ăn tiệc ở đâu đó, hay là đi ăn với bạn bè là luôn luôn order về cái thoa, cái món ngon nhất cho thoa. Nhưng mà để mà yêu tình cảm trai gái vợ chồng, để mà quan hệ tình dục với nhau thì em không có. Em không có, em không biết phải làm sao. Thì bây giờ em đang suy nghĩ như vậy nè. Có khi nào tình yêu đến sau hôn nhân? Có nghĩa là phải có được, có nghĩa là một cái tình thương mà nó trong sáng như một đứa em gái mà không có dám tưởng tượng đụng tới, cho nên nó bị một cái ám ảnh sợ đó, rồi không dám đụng tới. Bây giờ đó là thoa đi mấy tuần, em rất là nhớ và thoa về em mừng dữ lắm. Em đón ở phi trường đó, em muốn chạy lên ôm luôn rồi đó. Hai đứa nhỏ nó ôm em thấy em mừng lắm, nhưng mà tới đó thôi. Em không có cảm xung động của trai gái trong tình dục, không có. Em không có ai ở ngoài hết, em không hiểu. Thành ra em mới hỏi Ngọc Nhi và quý khán giả như vậy. Không biết rằng có thể là em chấp nhận làm bạn gái thử được không? Thì Ngọc Nhi mới nói rằng như vậy nè. Có những cái cảm xúc mình không có với người đó là không có. Không có. Mà lỡ mà em sống với Thoa đó, mà lỡ mà sau này em gặp người nào khác có cảm xúc, em sẽ làm khổ con người ta. Thì em mới nói rằng là em không nghĩ tới người nào khác mà có thể làm mẹ cho các con em tốt như vậy. Nhưng mà em phải làm sao bây giờ? Hay là cái trong đời nó bị xét sẵn đây là em vợ, cái sự kính trọng, thương yêu, quý mến, nó làm cho em không có buông bỏ được cái áo giáp đó. Cho nên cái cảm xúc đòi hỏi và tình dục không có, em rất là lo cái đó. Thì bây giờ em phải làm sao? Phân nửa đó thì em muốn là ok, nói với Thoa là mình thử đê định với nhau, mình tìm cảm xúc với nhau đó, để mà biết đâu chừng khi mà có với nhau đi ăn đi uống đi chơi, là hai người tình nhân đi chơi nó khác với hai người anh em, thì lúc này nó có cảm xúc rồi, cái chuyện gì đến sẽ đến. Thì lúc đó, tại vì em biết rằng là Thoa là người mẹ tốt nhất của hai đứa con em, một người em mà em thương nhất, em không muốn rời xa. Em lấy vợ là em sẽ rời xa, em không muốn rời xa. Nhưng mà để yêu, để mà quan hệ như là những cặp trai gái hôn nhau, ngủ với nhau, em không làm được. Thì chỉ có nói đó là có thể là cái sự tôn trọng của em với cô em vợ này nó ở cái đỉnh cao, em không dám xâm phạm. Thứ nhì là trong đầu em đã tự răn mình đây là em vợ. Trong cái thời gian những năm đầu đó vợ mất, em nghĩ rằng đây là em không được xâm phạm, bởi vì như vậy là sai. Cho nên nó làm em phải giữ cái đó thành một cái nề nếp luôn rồi. Thì em phải cởi bỏ tư tưởng của mình đó, và thử đi, thử là đi ăn với nhau, đi ăn tối nhau. Đừng nghĩ rằng là em mình mà đây là một cái người bạn gái mình đi ăn tối, không, không có hai đứa nhỏ bút giấy đi xem phim với nhau, chỉ có hai đứa thôi, gửi hai đứa cháu về ngoài và đi xem phim với nhau, đi ăn với nhau, đi du lịch với nhau. đó, để thử coi có cảm xúc không đó. Rồi nhiều khi xem phim tình cảm hai người nắm tay nhau rồi có cảm xúc thì lúc này hãy thú thật với bên ngoài, mà em nói là đặc biệt là bên ngoài bó xúi ra xúi vô, hai người anh và bà ngoại ông ngoại không có hề xúi, nghĩa là họ trong đầu họ nghĩ đây là anh em trong nhà rồi đó, nó rất là đơn giản như vậy. Và em cũng nghĩ vậy, nhưng mà em nghĩ là em có nên nói với Thoa thật là thử không, bây giờ mình thử. Mà em sợ là khi mà thử không được đó thì em sẽ làm đau đớn Thoa hơn nữa, là chết rồi anh thử mà anh mới yêu em được, cái lúc đó càng tổn thương dữ hơn. Hoặc là em ưng Thoa đi, sống với nhau, chấp nhận, một khi đã chấp nhận quãng đời còn lại của mình vì con rồi, vì trả ơn người phụ nữ này rồi, đây là người phụ nữ tốt nhất rồi, thì coi như là mình chấp nhận mình sống. Mà khi người đàn ông mà họ có lý trí mà họ chấp nhận đây là vợ của mình, mẹ của con mình, người phụ nữ tốt nhất với mình, thì họ sẽ không lăng nhăng nữa. Thì em không biết làm như thế nào, có nghĩa rằng là em muốn bước tới nhưng em sợ bước tới không có cảm giác, thì phải làm sao đây? Thì thưa quý vị, xin quý vị vui lòng cho em một câu trả lời là thử không hay là không thử. Mộc Nhi nói đó, nếu mà thử đó mà lỡ mà không được đó thì cô ấy tổn thương dữ lắm, cho nên mong là em suy nghĩ cho kỹ, thật kỹ, là đợi thêm một thời gian nữa đi, 6 tháng, 1 năm, khi mình thật sự có cảm xúc rồi mình hãy mở lời. Bây giờ vì cái lòng thương hại mở lời có khi làm khổ cả đôi bên. Hãy giữ những gì tốt đẹp nhất và bắt đầu start với nhau là đi ăn riêng, đi chơi riêng, dành thời gian cho nhau. Đừng cố ép mình và cũng đừng cố ép người. Nhiều khi ông trời đã sắp đặt rồi, cái gì đến là đến, của mình là của mình. Thưa quý vị ha, mong rằng quý vị cho em cái lời khuyên là nên mạnh dạn tiến tới bây giờ hay là chờ như Ngọc Nhi nói, hay là phải làm gì. Ngọc Nhi rất là mong câu trả lời của quý vị để cho một gia đình được hạnh phúc, đó là cái phước của chúng ta. Mang hạnh phúc cho một người, cho một cái gia đình, chúng ta được phước nhiều lắm. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.